Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1351, chương 1352, trừ phi quỷ đế tự mình đến. Viêm giới, đế cung, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Tần Đình chậm rãi mở hai mắt ra. Trước đó hắn mặc dù đã là thành công đột phá gông cùm xiềng xích, tu thành hoàng cảnh, trở thành một tôn tiên thiên thần ma cảnh giới hậu thiên sinh linh. Nhưng là hậu thiên sinh linh tu thành hoàng cảnh, thể nội phải có rất nhiều cải tạo đạo tác, liền xem như Tần Đình, cũng là cần thích ứng một phen. Cho nên những này thời gian, Tần Đình vẫn luôn là đang bế quan tiềm tu, đến vững chắc tự mình tu vi cảnh giới. Mà bây giờ, hắn cũng là hoàn toàn ổn định cảnh giới, chân chính trở thành một vị hoàng cảnh cường giả. Tần Đình đi ra đại điện, chính là bắt đầu triệu tập dưới trướng quần thần. Ngày xưa đế tọa, bây giờ trở thành Tần Đình chỗ ngồi. Mà Viêm đế đối với cái này lại không có chút nào phẫn nộ. Thần sắc hắn bình tĩnh đứng tại quần thần đứng đầu. Xuất lĩnh quần thần hướng phía Tần Đình có chút cúi đầu. Tham kiến đế tử điện hạ. Tần Đình nhìn xem Viêm đế, mỉm cười nói. Huyền Viêm đế quân không cần đa lễ. Người chính là ta thần giới đế quân. Gặp đế cũng không bái. Viêm đế nghe vậy, trong lòng có chút dễ chịu một chút. Hắn mặc dù đã là tiếp nhận tự mình quy thuận thần giới sự thật, cũng là thành tâm thần phục Tần Đình, nhưng là hắn dù sao cũng là đế cảnh đỉnh phong cảnh giới cường giả. Ngày xưa Viêm giới chí tôn, bây giờ đối một cái vãn bối thi lễ, nhưng trong lòng thì có chút là lạ. Bây giờ Tần Đình cho phép hắn gặp đế mà không bái, cũng coi là cho đủ hắn mặt mũi. Nhìn thấy Tần Đình xuất quan, thần giới chư quần thần nhao nhao cực kỳ hưng phấn. Xin chiến nói, điện hạ, bây giờ chư thiên vạn giới, liền chỉ còn lại ma quỷ tu la tam giới, nhất thống chư thiên, ở trong tầm tay. Không tệ, bây giờ chư thiên vạn giới, tất cả đại đạo thống nhao nhao hủy diệt tại thần giới trong tay. Yêu giới, Phật giới, Nguyên giới, Viêm giới các loại siêu cấp đại đạo không phải hủy diệt chính là quy thuận. Liền chỉ còn lại có quỷ giới, ma giới, tu la giới. Bây giờ thần giới đại quân chỗ tại quỷ giới cùng tu la giới ở giữa. Tiến vào có thể tiến công quỷ giới, lui có thể chiếm cứ tu la giới. Có thể nói tình thế một mảnh tốt đẹp. Mặc dù chư thần sắc hưng phấn, nhưng là Tần Đình lại là một mặt bình tĩnh. Hắn ánh mắt tựa hồ là vượt qua trùng điệp hư không, hướng phía ma giới phương hướng nhìn lại. Mặc dù bây giờ thần giới thế cục càng ngày càng tốt, hiện tại quy thuận thần giới đế cảnh cường giả chính là có hai vị nhiều. Bây giờ thần giới ngoại trừ Tử Vi thần đế vị này tạo hóa cảnh cường giả, còn có năm đại đế cảnh cường giả. Về phần hoàng cảnh cường giả, càng là có vài chục tôn chi nhiều. Tất cả mọi người là cho rằng thần giới liền muốn nhất thống chư thiên. Nhưng là Tần Đình nhưng trong lòng thì cũng không đã mất đi bản tâm. Vẫn như cũ là cực kỳ cẩn thận. Bởi vì hắn biết rõ, thần giới chân chính họa lớn trong lòng, ma giới còn không có lộ ra răng nanh. Rất nhiều thần rối rít nói, bệ hạ, bây giờ ta thần giới đại quân hội tụ trăm vạn, trực tiếp chia binh hai đường chiếm đoạt quỷ giới cùng tu la giới là được. Đến thời điểm chư thiên vạn giới liền chỉ còn lại có ma giới. Ma giới lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp cùng chiếm cứ chư thiên vạn giới ta thần giới chống lại. Một vị thần cười nói, quỷ giới bây giờ đã là thần hồn nát thần tính. Tại biên cảnh tụ tập trăm vạn đại quân, bất quá cũng chỉ là vùng vẫy dẫy chết. Quỷ giới diệt vong đã là không thể tránh né. Trừ phi là quỷ đế tự mình đến đây cầu xin tha thứ quy thuận. Chư thần nghe vậy, nhao nhao cười ha ha. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong tràn đầy khoái hoạt bầu không khí. Liền liền Tần Đình đều có chút buồn cười. Quỷ đế dù nói thế nào cũng là một vị đế cảnh đỉnh phong siêu cấp cường giả. Quỷ giới cũng là một cái siêu cấp đại đạo. Làm sao lại không đánh mà hàng. Đang lúc này, một vị thần nhân thần sắc vội vã đi vào đại điện. Một mặt quỷ dị cùng không thể tưởng tượng. Hắn hướng phía Tần Đình thật sâu cúi đầu. Cung kính nói, điện hạ, quỷ đế tới, muốn cùng điện hạ một lần. Lời vừa nói ra, Đại điện bên trong rất nhiều thần linh lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Trên mặt cũng đều mang theo không thể tin thần sắc. Cái gì đồ chơi? Quỷ đế tới. Cái này, làm sao có thể? Tốt a, kỳ thật cũng có chút khả năng. Dù sao hiện tại quỷ giới đã là nguy cơ trùng trùng. Nhưng là không ai có thể nghĩ đến. Quỷ đế thật tới trước. Tần Đình cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn lông mày hơi nhíu. Nói khẽ, quỷ đế vì sao đến đây? Kia thần nhân lắc đầu nói. Thần không biết, bất quá xem quỷ đế. Tự hồ là có chút chật vật. Có chút chật vật, Tần Đình hai mắt nhắm lại. Trong lòng lập tức có mấy rõ ràng ngộ. Quỷ đế chính là quỷ giới chí tôn. Đế cảnh đỉnh phong cảnh giới siêu cấp cường giả. Trong thiên hạ, ai có thể nhường quỷ đế chật vật? Chẳng lẽ nói là, ma giới, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.